Chương 686, đệ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. Cuộc chiến này không có cách nào khác đánh, đây là sủ chỉ cả trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Đệ nhất hổ cả lực phá hoại mạnh nhất thành danh kỹ năng xỉn sở xẻn dù, cộng thêm cặp kia thần khí hoàn toàn thể sở xạ đủ, còn có lực sát thương cực đại lục vĩ, ba cái quái vật lớn đơn độc kéo ra ngoài, không người nào là có thể tiêu diệt ngay ngắn một cái con bộ đội tồn tại, hiện tại ba cái go tờ đu cùng một chỗ. Cuộc chiến này làm sao còn đánh hơn nữa, mấu chốt nhất là, Uchiha sẽ tạ bản thể, còn có thể hành động hắn vốn có gì nệ gẳng, dù cho đem vị thu hoàn toàn thả ra ngoài, cũng có thể khống chế. Như thường, không cần giống như còn lại gì nụ gì kỳ giống nhau cùng vị thú hợp thể. Mà Uchiha sẽ tạ lực phá hoại sủ chỉ cả có thể chân chân thực thực lĩnh giáo qua, một điểm không thể so cái này ba cái quái vật lớn tiểu lúc này tràng diện ở sủ chỉ cả trong mắt quá mức hoảng sợ. Nhưng kỳ thật chỉ là Uchiha sẽ tạ một cái tay nhỏ bé bút mà thôi, chỉ là hắn thuận tay thi triển mà thôi. Konoha binh lực rất ít, ít đến liên quân dùng không mất bao nhiêu thời gian cũng có thể giết hết, thế nhưng Uchiha sẽ tạ xuất hiện lại hoàn toàn cải biến cục này thế. Một mình hắn, là có thể và toàn bộ liên quân đối kháng, hơn nữa nằm ở thượng phong tuyệt đối lúc này tấn công nữa hiển nhiên là quyết định sai lầm, tốt nhất dự định chính là cùng Konoha hòa đàm. Dù sao song phương còn không có chính thức giao chiến, thế nhưng cứ như vậy triệt binh, dù chỉ cả trong lòng thật không cam lòng. Nhãn châu xoay động, dù chỉ cả hướng về phía một tên lính liên lạc phân phó nói, mau đem nơi này tình báo chuyển tới Zaka Mỹ Dục nơi nào, dù chỉ hạ sẽ tạ ở chỗ này, bọn họ bên kia dĩ nhiên là rất nhẹ nhàng, để bọn họ giải quyết xong nơi nào chiến đấu lập tức mang đại quân chạy tới trợ giúp là lính liên lạc phụ thân lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu truyền lại tình báo. Dù chỉ cả nghiến răng nghiến lợi, hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cả ngày nay muốn tiêu diệt cổ nổ hạ ủ chỉ hạ sẽ tạ tuy là chiếm phía, thế nhưng muốn triệt để chiến thắng toàn bộ liên quân cũng không phải chuyện dễ dàng, miễn là bọn họ ở chỗ này ngăn chặn, giải cả cùng mỹ dục nơi nào thu được thắng lợi, đến lúc đó hai phe bộ đội một hội hợp. Đối mặt tứ quốc liên quân, cơ hồ tương đương khắp cả nhận giới lực lượng, Uchiha sẽ tạ cường thịnh trở lại cũng không khả năng chống đỡ được sủ chỉ cả trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đùng rung động, nhưng vào đúng lúc này, bên cạnh hắn vẫn trầm mặc gã ạ dạ đột nhiên đạp một đoàn hạt cắt bay đến không trung, đi thẳng tới Uchiha sẽ tạ bên người. Uchiha sẽ tạ chân mày cau lại, chứng kiến gã ạ dạ trong mắt lửa nóng ánh mắt lập tức hiểu rõ, vừa cười vừa nói, ngươi làm như vậy, không sợ phong quốc tìm ngươi phiền phức sao? Gã ạ dạ nghe vậy nói rằng, ngươi từng cứu mạng của ta. Đối với ta có ân, chúng ta là đồng bọn, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với đồng bọn động thủ, còn như phong quốc hắn muốn thế nào, theo hắn đi thôi. Lúc này, dù chỉ cả hoàn toàn mộng bức, vẫn là liên quân bên trong làng cắt tất cả ní ra, cũng tất cả đều mộng bức. Gã ạ ra, ngươi điên rồi sao, làm sao chạy đến cổ nổ hạ đi nơi nào, lẽ nào ngươi muốn ruồng bỏ hai nước chúng ta minh ước sao? Dù chỉ cả khàn cả giọng hô. Gã ạ ra trong mắt lộ ra một cỗ màu sắc trắng nhã. Ta cho tới bây giờ sẽ không có cùng các ngươi ký tên quá cái gì minh ước, người nào cùng các ngươi ký, các ngươi tìm ai hợp tác đi. Gã ạ dạ từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đối với cổ nổ hạ động thủ, hoàn toàn là bị trong thôn trưởng lão và phong quốc đại danh bức cho lấy tới. Cùng nham ẩn thôn minh ước, cũng là phong quốc đại danh ký. Dù chỉ cả khí mặt màu tóc thanh, tuy là gã ạ dạ còn trẻ, thế nhưng thực lực không thể khinh thường, thuộc về ít có cường giả đỉnh cao. Lúc này hắn lâm trận phản chiến, này lên kia xuống, đối phó cổ nổ hạ càng thêm gian nan. Liên quân bên trong, phong quốc quan viên, làng cắt một đám trưởng lão, tức thì bị tức giận nói không ra lời. Nhưng ở lúc này, gã ạ dạ bay đến liên quân bầu trời, dùng hết lực khí toàn thân la lớn, trận này chiến tranh vốn chính là thai bay vạ gió đánh hạ chỉ biết lưỡng bại câu thương, ta lấy cả dẹp tên, mệnh lệnh hết thể làng cắt nỉ dạ toàn bộ rút quân một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Gã ạ dạ buổi nói chuyện triệt để làm cho cả liên quân sôi trào. Rút quân, gã ạ dạ đại nhân làm sao sẽ để cho chúng ta rút quân? Uchiha sẽ tạ cường đại như thế, nếu như ở chỗ này đánh tiếp, chúng ta nhất định sẽ có tổn thất thảm trọng. Không như nghe từ gã ạ dạ đại nhân mệnh lệnh, nhưng là trong thôn tất cả trưởng lão đều xuống lệnh tiến công trưởng lão và ảnh. Chúng ta đến cùng nên nghe ai? Để những cái này trưởng lão đi chết đi, bọn họ mặc dù có giám thị ảnh quyền lợi cùng chức trách. Thế nhưng chúng ta thân là làng cắt nì ra, chỉ nghe từ ảnh mệnh lệnh cả dẹp đại. Nhân nói không sai, Uchiha sẽ tạ quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không khả năng thắng làng cắt trưởng lao cực lực áp chế, đáng tiếc, làng cắt một đám nỉ dạ dồn dập bắt đầu chết binh, ở cổ rù rồ, tệ ạ gì, bạ kỳ các lộ ủy chưa một đám gà ạ dạ tâm phúc dưới sự hướng dẫn bắt đầu lui lại. Chứng kiến bộ đội rút lui khỏi, gà ạ dạ cùng Uchiha sẽ tạ lên tiếng chào hỏi về sau liền đi. Uchiha sẽ tạ thần sắc đạm nhiên, gà ạ dạ làm như vậy cũng tốt, tiết kiệm một chút phiền thoái. Liên quân trong nháy mắt thiếu mất một nửa, dù chỉ cả lập tức dường như già hơn 10 tuổi, sắc mặt biến thành màu đen, vừa rồi hắn còn có lòng tin dẫn dắt đại quân cùng Uchiha sẽ tạ rằng có một hồi, nhưng là bây giờ, hết thể xa ẩn tất cả đều rút quân, bằng bọn họ nham ẩn thôn bộ đội của mình, vô luận như thế nào cũng không có tự tin cùng Uchiha sẽ tạ giao thủ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái nham ẩn đội trưởng khẩn trương nói rằng. Dù chỉ cả mặt đen lại, hướng về phía bầu trời Uchiha Saita hô lớn, Uchiha Saita, còn có Konoha, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau các ngươi tuyệt không đúng không sẽ lại may mắn như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, Uchiha liền hạ lệnh rút quân, lấy thế cục hôm nay cùng Uchiha Saita cùng Konoha giao chiến nói, sợ rằng chờ không được giữa cả cùng Mỹ dục trợ rút, bộ đội của hắn cũng sẽ bị đánh hy ba lạ. Không chung. Uchiha sẽ tạ chứng kiến gần rút quân làng cắt bộ đội cũng là cười lạnh một tiếng, người nào tờ mờ giờ để cho ngươi đi thanh âm như sấm, truyền khắp bát phương, toàn bộ nham ẩn thôn bộ đội đều là run lên. Dù chỉ cả trong nháy mắt đổi sắc mặt, trên mặt kết đầy mồ hôi lạnh, ngươi muốn thế nào? Chúng ta đã rút quân, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Uchiha sẽ tạ nghe xong lời này hơi nhíu mày, nói muốn đánh là ngươi, nói không đánh cũng là ngươi. Gắn xong bức đã muốn đi nào? Có chuyện tốt như vậy? Tình Uchiha sẽ tạ căn bản không cùng sủ chỉ cả lao đầu lời nói nhảm, cùng phân thân cùng nhau khống chế được ba cái quái vật lớn cư trú mà lên. Hán, bọn hắn tới chạy mau, nham ẩn bộ đội nhất thời sôi trào, to lớn bóng ma bao phủ chiến trường, bọn họ lúc này thế đơn lực bạc, căn bản không có chiến đấu tín nhiệm, xỉn sờ xẻn rủ, song thần khí hoàn toàn thể sở sạn đủ, cùng với Uchiha sẽ tạ khống chế lục vĩ. Ba cái quái vật lớn một đuổi theo, nham ẩn bộ đội trận hình lập tức liền làm loạn. Hết thể ni dạ kể cả sủ chi cả đều là run lên, trong nháy mắt trốn chui như chuột. Nhưng mà, đối mặt Uchiha sẽ tạ truy kích, bọn họ chạy thoát sao? Chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.